Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1956, Khắp Nơi Có Quỷ 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có phải hay không trong túc xá chuột chết? Thật sự rất thối a. Bên trong một, cái bạn cùng phòng nói. Che mũi theo chính mình trong dương tìm ra nước hoa. Khắp nơi phun ra. Nhưng là hương thối hương vị càng làm cho hoa mắt chóng mặt. Đám, người kém chút phun, bạn cùng phòng tìm chuột chết khắp nơi. Ninh Thư, cảm giác này thoáng có chút tiêu hồn, quẫn bách vô cùng, so trong thang máy thả một cái hôi thối vô cùng cái dám. Còn muốn cho người xấu hổ, Ninh Thư tìm được gia đình cha mẹ phương thức liên lạc. Đã gọi đi, lúc bắt đầu, không có người tiếp Ninh Thư trong lòng có chút thất vọng. Xem ra cái này, cái mộng cảnh này hạn, chế tại trong trường học, lại đánh tới thời điểm, có một người nam nhân nhận điện thoại. Ninh Thư trong, lòng vui mừng, tuy rằng đã không có nhịp tim, nhưng là Ninh Thư vẫn cảm giác, được tim đập rộn lên cảm giác. Ba ba, ta bệnh, ta muốn về nhà, ngươi tới trường học tới đón ta đi. Rất, nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, Ninh Thư hướng bên đầu điện thoại kia nam. Nhân nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Nam nhân thanh âm nghe rất lo lắng, nhưng là, nghe thoáng có chút giả, chính là có đóng phim thành phần ở bên trong. Ninh Thư chần chờ một chút nói, ta bệnh một đoạn thời gian cũng không, thấy tốt, ta muốn về nhà nhìn xem bệnh, đến bệnh viện lớn trong đi kiểm tra, một chút, nhìn xem thân thể xảy ra vấn đề gì, được rồi. Ta và mẹ ngươi lập tức liền tới đây. Bên kia cúp xong điện thoại, Ninh Thư nghe trong điện thoại di động tút tút tút thanh âm. Ba cái bạn cùng phòng còn tại khắp nơi tìm kiếm lấy chuột chết. Bởi vì hương vị, thật quá thối. Ninh Thư dùng chăn bưng đầu, đem chính mình bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật. Thật, lừa mình dối người cảm thấy sẽ có thể lừa dối quá quan. Loại cảm giác này thật rất gian nan. Làm người phát hiện chính mình cùng người khác không giống nhau. Cái loại này, sợ hãi cùng sợ hãi, lo lắng cho mình bị phát hiện, không dám đối mặt những người khác ánh mắt quái dị. Cái loại này hoảng sợ không lời nào có thể diễn tả được, nhất là phát hiện chính mình vẫn là một cỗ thi thể. Chính mình là cái người chết, oa, thật đáng sợ a. Chỉ là bởi vì cỗ thân thể này sinh lý cơ năng dừng lại. Không có đáng sợ như vậy, Ninh Thư chỉ cảm thấy đỉnh lấy này một bộ thân thể phi thường địa phiền. Phức, vạn nhất bị người phát hiện hỏa táng làm sao bây giờ? Sau đó bị coi như là một cái quái vật thiêu chết. Tâm mệt không giải thích. Cảm giác có chút người thật rất sẽ chơi. Làm sao kích thích làm sao tới? Liền, hỏi người đâm không kích thích. Dù sao đã kích thích đến Ninh Thư nhịp tim đều dừng lại. Ninh Thư bây giờ nghĩ làm cha mẹ mau lại đây tiếp chính mình rời đi trường học, hy vọng có thể thuận lợi rời đi trường học. Trốn ở trong túc xá cũng vô dụng. Hơn nữa sớm muộn sẽ phát hiện trên người nàng mùi thối. Ninh Thư bọc lấy chăn bông, trực tiếp tại bạn cùng phòng ánh mắt quái dị dưới rời đi ký túc xá. Bọc lấy đại chăn bông. Tất nhiên Ninh Thư khẽ động, vẫn luôn che ở trong chăn hương vị cũng phát tán ra tới, kém chút đem bạn cùng phòng đều hun choáng. Ninh Thư bọc lấy chăn bông chạy nhanh chóng, đi đến nơi đó đều hun ngã một bọn người. Ninh Thư chạy tới cửa trường học Bồn Hoa vừa chờ lấy chính mình cha mẹ. Đương nhiên là trốn ở tương đối bí ẩn địa phương, nhưng là đợi trái đợi phải cũng chờ không đến cha mẹ. Lấy ra điện thoại gọi. Điện thoại, đánh nhiều lần đều không có đả thông. Xem ra là tới không được. Nàng không thể rời đi cái này trường học. Ninh Thư nhìn trường học cửa lớn. Trực tiếp như vậy đi ra ngoài. Không được sao? Lo lắng cái cầu a. Ninh Thư hướng trên người mình nhào phấn thơm. Che khuất trắng xanh đĩa. Phương, sau đó ở trên người phun ra nửa bình nước hoa. Ninh Thư hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là xông ra trường học. Xông ra cái này kỳ quái địa phương, nói không chừng liền có thể đánh vỡ loại cục diện này. Ninh Thư giật giật cổ, chuẩn bị ra trường học, sau đó phát hiện chính mình cổ sai lệch, không thể phục hồi như cũ. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể đem đầu của mình phù chính. Như vậy đặc biệt liền có chút lúng túng. Ninh Thư cũng không làm vận động, nóng người, này tấm thân thể đã chịu không được dày vò. Có lẽ đợi đến thân thể cơ bắp mục nát, liền thân thể đều chống đỡ không nổi. Đến rồi, Ninh Thư đi về hướng cửa trường học. Cửa trường học có lui tới người, có đi vào, cũng có ra ngoài, nhìn phi thường thực là chân thật. Ha ha, ngươi làm gì đi? Ta mua đồ vật, cùng nhau ăn. Tống Mặc xách theo túi nhựa, trong túi đựng chính là hộp cơm xài một lần, đoán chừng là ra trường học mua đồ trở về. Ninh Thư giả bộ như không nhìn thấy hắn, trực tiếp cùng hắn sượt qua người. Tống Mặc hơi kinh ngạc, kéo lại Ninh Thư. Ninh Thư muốn rút về chính mình tay, kết quả gãy cánh tay, nhất định tàn chi tại Tống Mặc trong tay. Tống Mặc sững sờ đến nhìn trong tay mình cánh tay, lại nhìn xem Ninh Thư, chấn kinh đến tắt tiếng. Quá quỷ dị, làm Tống Mặc cảm thấy Ninh Thư chính là tại đùa ác. Ninh Thư, ta mẹ nó chỉ là nghĩ ra trường học a. Người chung quanh đều sợ ngây người. Một ít nữ sinh bưng lấy đầu hoảng sợ gáo thét, có ít người thậm chí bị mùi thối hun phun. Ta. Tống Mặc nắm lấy Ninh Thư cánh tay không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thấy Ninh Thư mặt không thay đổi, cả gan đem cánh tay nhét vào Ninh Thư trong ngực. Đúng, không dậy nổi, ta không phải cố ý. Tống Mặc bị Ninh Thư trên người xác thối vị hun đến cơ hồ muốn phun, kém chút đều phải bên trong thi độc, nhưng là vẫn hỏi, người thế nào? Nhìn thấy Tống Mặc có chút vặn vẹo mặt, lại không tốt che mũi, chỉ có thể bị mùi thối hun dáng vẻ, làm Ninh Thư trong lòng đều có chút áy náy. Ninh Thư không để ý đến Tống Mặc, hướng cửa trường học đi. Cảm giác này liền cùng Vô Địch Thế Giới phải chạy đến điểm cuối cùng đồng dạng. Kích động, hưng phấn, thấp thỏm, nhưng là cửa lớn cửa cột soạt một chút đóng lại. Ninh Thư bị kéo lại. Mẹ nó, ai cũng ngăn cản không được nàng muốn thả bay tâm tình. Ninh Thư ra không? Được. Xoay tròn chính mình hoàn hảo cái cánh tay kia, đem một cái tay cụt vớt ra ngoài, tay cụt vượt qua cửa cột, ba rơi vào phía ngoài trường học. Tất nhiên, Ninh Thư một cái khác cái cánh tay cũng phế đi, dùng sức quá mạnh, mềm mềm địa khoác lên bên cạnh thân. Nàng là yêu quái, chung quanh có đồng học hét lên cùng nhau, đem trên tay đồ vật hướng Ninh Thư trên người ném, còn có một ít nam đồng học cầm cái chổi tới. Tống Mặc bảo hộ ở Ninh Thư trước mặt, nói, người chạy trước, ta đến khiêng, ca môn, người phần diễn thật nhiều lắm. Ninh Thư nhịn không được nói, a. Tống Mặc biểu tình mê mang, không biết Ninh Thư đang nói cái gì. Đều lúc này, đối phương còn tại nói loạn thất bát tao sự tình, làm rất gấp Tống Mặc, cảm giác tương đương địa vô lực. Ninh Thư hiện tại thành không cánh tay nữa. Chạy thời điểm nắm giữ không được cân bằng, trực tiếp mặt sử đĩa, khuôn mặt đều bị cọ chảy ra, cơ bản không có làm sao chảy máu, cơ bản đều là bộ phận thân thể mục nát sinh ra bệnh phù chảy ra nước, vân da là trắng bệch trắng bệch. Cái chổi đánh vào trên mặt đất, Ninh Thư không có cảm giác gì, không có chút nào đau. Ai u, ngọa tào, phù phù một tiếng, Ninh Thư lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí, mở to mắt phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, phòng ngủ trên sàn nhà. Nàng từ trên giường cút đến rơi xuống. Thời Mỹ, người một đêm thật có thể dày vò, vẫn luôn tại động, nói chuyện, hoang đường, người làm gì đâu? Ba cái bạn cùng phòng ngồi dậy vuốt mắt, bất mãn nói, hết chương.